Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Bạch Liên Bị Âm, 2, chương 489, Bạch Liên Bị Âm, 2, rất thật giận, lần trước không có giết chết nàng, tiếp theo nàng tuyệt đối sẽ không chùn tay. Vương Thượng, Vu Cô Nương chính là thân thể không thoải mái, đã mời thái y đi trị liệu, Hàn Phóng quỳ trên mặt đất. Đối với ta tựa vào trên đi văng Cơ Huyền Thương nói, Cơ Huyền Thương nghe xong sau, tựa hồ cũng không có quá nhiều phản ứng, nửa ngày sau, mới nhớ tới hỏi một câu, không có gì trở ngại đi, Vương Thượng yên tâm, chính là tầm thường không thoải mái mà thôi, Hàn Phóng tự nhiên không dám đem cung nữ đến bẩm báo. Về Vu Triều Vân tình huống nói ra, kia chờ dơ bẩn việc. Làm sao có thể bẩn Vương Thượng lỗ tai đâu? Vương Thượng thích Vu Triều Vân, nhưng nghe xong loại chuyện này, chỉ sợ thế nào cũng thích không đứng dậy thôi. Phải tốt nhất thái y, cái gì cũng không có thể bạc đãi nàng, Cơ Huyền Thương cũng lạnh lùng nhàn nhạt. Cũng không có chú ý tới Hàn Phóng bất thường biểu cảm mơ siêu, lạc Hàn Phóng đáp ứng. Còn nói, nô tài đã đi thông báo quá Trọng Quỳ cô nương. Nàng hứa hẹn sẽ không bao giờ nữa xuất hiện tại Vương Thượng trước mặt. Cơ Huyền Thương chợt chào. Xem qua quang, lãnh liệt màu tím theo dõi hắn. Ai cho ngươi đi làm như vậy? Hàn Phóng sửng sốt, vội vàng lễ bái đi xuống. Lắp bắp nói, này, nô tài là nghe Vương Thượng phân phó a. Cơ Huyền Thương dùng sức niết bên giường mành xa. Phảng phất sở hữu cảm xúc giờ phút này mới bắt đầu xuất hiện dao động. Hắn đem không hiểu lửa giận nhịn xuống đi, điều này cũng không có gì không đúng, hắn không muốn nhìn thấy Trọng Quỳ, không nghĩ lại thấy kia trương làm cho người ta chán ghét mặt. Cút đi, là, Hàn Phóng một tràng tiếng đáp lời, vội vàng vàng đi xuống, Cơ Huyền Thương chậm rãi dựa vào hướng phía sau đệm mềm. Ánh mắt hơi chát hai hạ, theo nhạt nhẽo màu tím chỗ sâu. Chậm rãi hiện lên đi lên yêu dị hồng quang, thoáng chốc trong lúc đó, hắn cả người trên người yêu khí bốn phía, Trọng Quỳ, nếu giờ phút này Trọng Quỳ đứng ở trước mặt hắn. Thấy này đôi màu đỏ đôi mắt, nhất định sẽ lập tức nhận ra hắn đến, đây là thời gian này độc nhất vô nhị một đôi mắt. Yêu tà, quỷ dị, không giống nhân loại, sao, luyện dược là lúc. Trọng yếu nhất là toàn tâm toàn ý, một khi phân tâm, thất bại tỷ lệ tắc phi thường lớn, nếu là luyện chế cường đại đan dược mà trên đường bị quấy dày. Còn sẽ xuất hiện đan dược phản phệ luyện dược sư tình huống, Vu Ly thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ở trước mặt hắn bày biện không ít dược liệu, cùng với một chi luyện dược lô, Trọng Quỳ vuốt cằm gật đầu. Cái đó và phù chú sư quy tắc rất giống, phù chú sư ở luyện chế phù chú trong quá trình. Đồng dạng không thể bị quấy dày, bằng không thật dễ dàng bị phù chú phản phệ. Tiểu chủ nhân cũng biết luyện chế phù chú sao? Vu Ly có chút kinh ngạc hỏi, nàng là Phần Nguyệt, đã là triệu hồi sư, còn có thể luyện dược, nàng đã là song linh đồng sửa. Nếu còn có thể phù chú, chẳng phải là tam linh đồng sửa. Này tuyệt đối không có khả năng, người bình thường thân thể, dung không dưới ba loại linh lực, biết một chút, bất quá không có gì luyện chế kinh nghiệm, đều là đọc sách học từ đạt được linh lực sau. Còn không có hảo thử luyện quá, nàng không chỉ có biết luyện dược cùng phù chú, vẫn là triệu hồi sư đi, tam linh đồng sửa, ai biết về sau có phải hay không còn có cái gì che giấu kỹ năng. Dù sao nàng là tịnh linh thể, sở hữu chức nghiệp đều có thể cùng nhau tu luyện, thì ra là thế, Vu Ly mỉm cười, cả người ôn nhuận giống như một quả mài tốt ấm ngọc. Tiểu chủ nhân trước đêm hôm nay Vu Ly sở dạy học hội đi, hảo Trọng Quỳ đà khởi tinh thần. Hiện tại nàng có được linh lực sự tình, cũng không cần thiết giấu giếm mơ siêu. Hết chương.